Liên Hoa Bảo Giám, chương 83, đánh bạc 1, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đỗ Trần đảo nhanh chóng, mới một khắc trước Roland còn nổi điên hét lên, vậy mà mới liếc nhìn hắn một cái đã lập tức thay đổi thái độ, chẳng lẽ bộ dạng của mình nhìn thuận mắt vậy sao? Đỗ Trần mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Roland tiên sinh, từ ngày từ biệt ta. Roland bứt một nắm cỏ ném vào miệng Đỗ Trần, mặc dù như không dùng lực gì nhưng cỏ vẫn chui vào mồm hắn. Đừng nói chuyện rắm thối nữa, còn nói nhảm nữa thì cút khỏi mắt lão tử. Đỗ Trần phì môi, nhún vai cười nói. Tốt lắm, vậy ta nói thẳng, ta nhờ Ariza nên muốn gặp hắn vài ngày. Có thể, nghe Roland đáp ứng, Đỗ Trần mừng rỡ, nhưng sau đó hắn nói tiếp. Bất quá ta nói cho ngươi biết, Ariza đang tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt, nếu ngươi cắt đứt thì sau này đừng hối hận. Đỗ Trần cười cứng đờ ra, hắn vốn muốn có Ariza bên người, dù có gặp phiền toái gì thì Roland chắn chắn sẽ cứu Ariza, như vậy hai người sẽ không gặp nguy hiểm gì. Có điều bây giờ nghĩ lại Đỗ Trần thấy mình suy nghĩ không chu toàn, đấy là bởi vì nếu vì sự tình này trì hoãn huấn luyện của Ariza, sau này tiến bộ sẽ có vấn đề. Dù sao Ariza cũng là đấu thần tùy tùng của mình, sau này thực lực hắn thế nào trực tiếp quan hệ đến thế lực của mình trong tương lai. Nên đầu tư lâu dài hay cứ trước mắt giải quyết nguy cơ? Đỗ Trần suy nghĩ một chút tham tâm nói. Vậy ngài có thể cùng Ariza đến chỗ ta vài ngày không? Cũng là để ta cảm tạ giáo ân của ngài với Ariza. Tốt sư phụ à, chúng ta đến nơi của thiếu gia đi. Ariza cuống quýt gật đầu. Roland không nhịn được liếc nhìn Đỗ Trần một cách hỏi. Tiểu tử kia, ngươi nói nhiều điều thế, rốt cuộc chỉ để mời ta, đúng không? Hắn đứng lên, chạm vào ngực Đỗ Trần nói. Tiểu tử, gần đây ngươi gặp phải chuyện phiền toái nên muốn nhờ ta bảo vệ ngươi, đúng không? Đỗ Trần nghiêm mặt, trong lòng thầm nghĩ cao nhân này quả nhiên không dễ lừa. Roland phân tích thật nhanh chóng, tuyệt không phải người thần kinh bất bình thường làm được. Roland đánh giá Đỗ Trần, nhất là nhìn lại đồ án xong tiết câu trên ngực hắn một chút, đột nhiên nói. Ta có mắc nợ một người. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Đỗ Trần với câu đầu tiên Roland vừa nói mờ mịt không hiểu, câu sau hắn nghe được liền vội vã nói. Mời ngài nói, lời thề đấu thần của ngươi là gì? Đỗ Trần nghiêm mặt nói, giúp thế giới tốt hơn, giúp đỡ người trên thế gian. Roland bịt mũi, lắc đầu nói, thối, thối lắm, ngươi lừa con chó nào vậy? Đỗ Trần cười khổ, hắn học làm đấu thần mục đích hoàn toàn là vì những lời này, mặc dù xuất phát điểm có chút tà ác nhưng mục đích thì không sai. Quên đi, ta hỏi câu khác, nếu địch nhân vây quanh ngươi, ngươi sẽ chiến đấu đến chết hay đầu hàng nhận thua, nói thật đi đừng gạt ta. Nói thật sao? Đỗ Trần uốn môi nói. Non xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Hắc, đáp án này thật sự à? Roland nhếch miệng cười, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đấu thuần tứ giới luật ngươi quên rồi sao? Lâm chiến không lùi, cường địch không tránh, nhập tuyệt cảnh tắc phong xanh, chết chứ không hàng. Đỗ Trần cười nói, lưu lại tính mệnh mình để báo thù có tốt hơn là để kẻ khác làm hộ không? Ha ha, Roland ngửa mặt lên trời cười rộ lên, người nói đúng, lưu lại tính mệnh để tự báo thù. Nói xong hắn vỗ vào vai Đỗ Trần, một cỗ đấu khí ép tới khiến Đỗ Trần không chống đỡ nổi liền quỳ thụp xuống. gocchuyenaudio.com, Roland cắn vào đầu ngón tay chích huyết lên trán Đỗ Trần, nói. Ngươi bây giờ có thể đi, nếu có kẻ nào đến tìm ngươi gây chuyện thì có thể nói tên ta ra, bảo rằng ngươi là đệ tử ký danh của Roland ta. Đỗ Trần mừng rỡ, đệ tử ký danh có nhiều cái lợi, đó là không cần đập đầu bái sư, không cần gọi sư phụ, không cần phải danh chính gọi ra, sau này thấy nguy bức đại lão, có thể tùy tiện cải hoán mô đình. Nhưng nếu có việc có thể nói tên Roland ra để gây uy danh. Tiện nghi, ha ha, chúc mừng Roland miện hạ thu được ký danh đệ tử. Một vị đại hán dẫn theo một tiểu nha đầu từ thác nước ở Hàn Đàm phi thân xuống, chắp tay trước ngực chúc mừng. Chẳng lẽ lại có cao nhân xuất hiện nữa sao? Đỗ Trần xoay người lại thì nhìn thấy một đại hán cao lớn dị thường, giống như có huyết thống thú tộc như Ariza, đầu hắn bóng lưỡng, dưới cằm là bộ râu màu đỏ, hắn mặc trường bào đỏ quấn quanh eo là sợi dây xích. Người này Đỗ Trần không nhận ra nhưng bên cạnh hắn là một nha đầu quần áo đỏ, đích thị người quen. Christina, hay chính là đại tiểu thư xã hội đen. Kẻ khiến Di Mai phải thực hiện hội họa thân thể. Nói như thế, đại hán đầu bóng kia hẳn là cha nàng, đấu thần đảo trùm xã hội đen kia. Theo như Di Mai nói thì phụ tử bọn họ đóng cửa đồ tràng chỉnh đốn, tựa như mất tích không thấy, hóa ra là đến gặp Roland. Roland không phản ứng gì với hai người này mà nói với Đỗ Trần. Tiểu tử ngươi có thể đi, sau này không có chuyện gì đừng quấy rầy ta. Chấm, Đỗ Trần hỏi, sư phụ, đừng gọi ta là sư phụ, ngươi có hiểu đệ tử ký danh là gì không? Roland nói một cách thiếu kiên nhẫn, ta sau này có gì không hiểu có thể đến thỉnh giáo ngài không? Không có thời gian, Roland từ chối không khách khí, sau đó trừng nhãn cả giận nói. Còn không mau đi, chờ ta thu thập ngươi à, nói xong hắn liếc mắt nhìn phụ tử Pia một cái lạnh nhạt. Pia, ngươi tới làm gì? Đáng chết còn dẫn theo cả đàn bà. Christina tức giận, ta không phải đàn bà, ta là cô gái. Pia cười to, Christina, Roland miệng hạ thích nói đùa, đừng chọc giận ngài nếu không chúng ta xui xẻo đấy. Đỗ Trần xem bọn họ có chuyện cần tương đàm, hắn không tiện nghe bèn cáo từ. Ta về trước có chuyện, chờ một chút ngươi không thể đi. Christina gọi Đỗ Trần rồi xoay người nói với cha. Cha, lần trước chính hắn thắng con. Đôi mắt Pia sáng ngời, lão đánh giá Đỗ Trần rồi cười nói. Hậu sinh khả úy, trên đấu thần đảo này người có khả năng thắng con gái ta không nhiều lắm. Hắn nói xong nhớ lại chuyện của mình, tán thưởng Đỗ Trần vài câu rồi chắp tay nói với Roland. Miện hạ, ta lần này có chuyện muốn nhờ. Mẹ kiếp, năm nay suối quẩy hay sao, như thế nào mà nhiều người nhờ ta thế? Roland không nhịn được, Pia, lão tử không nợ ngươi gì cả. Hắn phất tay, ý bảo cả hai đi về. Pia trong lòng biết tính tình của Roland, lão không tức giận mà cười nói. Ta đã chính thức thông báo cho Dick viện trưởng, mong rằng miện hạ nghe ta nói đã. Dick, Roland suy nghĩ một chút, đột nhiên nắm lấy Đỗ Trần. Tiểu tử, ngươi đồ thuật rất lợi hại đúng không? Đỗ Trần không hiểu tính cách vị sư phụ ký danh này, hàm hồ nói. Cũng khá tốt, tốt lắm Pia, ngươi và tiểu tử này đổ một ván đi, nếu người thắng ta sẽ nghe chuyện của ngươi. Liên Hoa bảo giám, cách chương.